Bạn trai tôi là học bá. Chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 17 sau 100 ngày tuyên thệ, thành tích của tôi đột nhiên tụt xuống hàng chục bậc bởi vì trước đây tôi đã tiến bộ nên sự kỳ vọng của giáo viên chủ nhiệm dành cho tôi ngày càng lớn hơn. Cô ấy thậm chí còn chuẩn bị mời bố mẹ tôi lần đầu tiên nhưng được biết bố mẹ tôi đang ở nước ngoài, còn một người khác làm cách nào cũng không liên lạc được. Vào văn phòng, cô ấy cúp điện thoại, cau mày nhìn tôi. Ngô Yêu Yêu, em có biết hiện tại các em đang ở thời kỳ quan trọng gì không? Nhìn những con số trên bảng đen, lúc này làm sao em có thể thư giãn được? Cô biết, hiện tại giai đoạn này, rất khó khăn, rất mệt mỏi. Nhưng sau khi kỳ thi tuyển sinh đại học kết thúc, các em có thể chơi. Những gì chủ nhiệm lớp nói đi nói lại dường như chỉ có mấy câu như vậy. Tôi nhìn bóng cây đung đưa ngoài cửa sổ, cây tiêu huyền pháp đang lớn, dần hướng lên trên bầu trời xanh ngút ngàn. Thực ra tôi không hề mệt, tôi chỉ đột nhiên cảm thấy mình làm thế nào cũng không đúng. Một khi trả lời không chính xác, liền trở nên đặc biệt thiếu kiên nhẫn. Một khi thiếu kiên nhẫn, thì sẽ càng mắc thêm nhiều lỗi nhỏ. Sau này, khi nhìn thấy các câu hỏi, trong lòng tôi liền bắt đầu mâu thuẫn. Nhưng dù giáo viên có nói gì với tôi đi chăng nữa, nói tôi phải làm nhiều câu hỏi, làm nhiều đề luyện thi. Kỳ thi tuyển sinh đại học sắp đến gần, các em nên làm gì? Chỉ còn mấy chục ngày nữa thôi, lúc này không thể buông tay được. Đúng vậy, không phải là như vậy sao? Tôi không thể làm gì khác hơn ngoài việc không ngừng tiếp thu một đề lại một đề bài mới. Đến tận khuya tôi mới giật mình ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ báo thức đã 3 giờ sáng trên bàn. Một buổi chiều, giữa hai tiết học, tôi buồn ngủ đến nỗi nằm xuống ghế và ngủ thiếp đi. Đột nhiên có tiếng gõ nhẹ lên bàn trước mặt tôi, ngẩng đầu lên. Thời gian trôi qua nhưng khuôn mặt người trước mặt lại đẹp như thần. Đường Dục Dương, em không muốn học. Chiều hôm đó, thật ra tôi cũng không có việc gì chỉ phàn nàn với anh một chút mà thôi. Nhưng anh ấy lại duỗi tay ra với tôi. Đường Dục Dương, anh ấy nói với tôi. Đi thôi, anh đưa em đi chơi. 18, hoàng hôn buông xuống các ngõ phố. Anh nắm lấy tay tôi và dẫn tôi về phía trước. Đường Dục Dương, em còn chưa làm xong bài tập, bài thi còn chưa sửa. Em còn rất nhiều việc phải làm. Anh không nói gì, bóng cây đung đưa đổ xuống bộ đồng phục học sinh màu trắng của người trước mặt. Đó là lúc hoàng hôn đã lên đến đỉnh, trên đường không có một bóng người. Chúng tôi đứng dưới biển báo dừng xe buýt, tiếng ve sầu không biết từ đâu vang đến. Dường như tôi vẫn còn cảm giác nắm chặt đầu ngón tay của người nào đó. Người bên cạnh đang uể oải đứng đó, ánh hoàng hôn trải dài theo bóng người. Không biết gió chiều từ đâu tới. Thổi bay biển mây. Tôi lên xe buýt cùng anh ấy, xe buýt chạy chậm rãi đến bến cuối. Đó là một thị trấn cổ nhỏ ở ngoại ô, một điểm thu hút khách du lịch quá phát triển và thương mại hóa quá mức. Đây là thời điểm trái mùa du lịch nên thực sự không có nhiều người. Đường Dục Dương nói sẽ đưa tôi đi chơi, anh ấy thực sự có ý đó. Hai chúng tôi ngồi trên chiếc bè tre nhỏ mà suốt buổi chiều còn chưa mở thuyền, xuyên qua vòng cầu với những hàng cây xanh tươi rủ xuống. Tôi đến quán nước đường ven bờ ăn một bát bột đá giá 8 tệ, nhưng tôi cảm thấy nguyên liệu còn chưa đủ. Khi màn đêm buông xuống, lũ trẻ trong cửa hàng rượt đuổi và ồn ào bước qua những phiến đá xanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rồi vài ngọn đèn neon hai bên bờ bật sáng, tôi và anh đứng trên cầu nhìn về phía dòng nước chảy về phía đông. Tôi cảm thấy mình đã đánh mất rất nhiều thứ. Rõ ràng tôi nên ôn tập, nên làm đi làm lại các câu hỏi ôn tập trong lớp. Nhưng làn nước lấp lánh và ánh đèn của hàng nghìn ngôi nhà đang ở ngay trước mặt tôi. Gió chiều vén vạt áo đồng phục nằm trên cầu đá trăng đêm nay là trăng lưỡi liềm. Hàng ngàn giấc mơ trên thế giới này đang quay cuồng, nổi rồi chìm, rơi từ từ. Ngô Yêu Yêu, thế giới này rất rộng lớn, em có biết không? Người bên cạnh dựa vào lan can nhìn tôi, trong con ngươi có ánh sáng và bóng tối đầy màu sắc rơi xuống. Cho nên thi đại học là chuyện rất nhỏ, rất nhỏ. Cho nên, Yêu Yêu nhà chúng ta không cần quá quan tâm đờ ến nó đâu. Mũi tôi bị anh véo nhẹ một cái. Tôi thoát khỏi vòng tay anh ngay lập tức. Tai tôi nóng bừng lên. Tôi không biết có phải vì sự thân mật đột ngột của anh ấy hay không. Hay là vì câu nói, Yêu Yêu nhà chúng ta, của anh, Đường Dục Dương, anh thật xảo quyệt. Anh đã được nhận vào Đại học Thanh Hoa rồi. Đương nhiên anh muốn nói gì thì nói. Cơn gió chiều thổi vào lời nói của tôi. Anh mỉm cười dung túng. Nhưng nhìn tôi rất nghiêm túc. Kia, Nếu em bị học lại, anh sẽ cùng em học lại một năm, được không? Cách chương.